Dân Mão, chương 39, góc truyện audio.com. Chương 39, thân ái, người đã về rồi à? Khải Văn vừa ở vườn sau nhà tưới hoa xong đi tới phòng khách đã thấy A Thơ từ trước cửa đi đến. Vì vậy nhanh nhẹn tiến lên đón lấy phần thịt hắn đã xẻ sẵn. A Thơ thuận tiện hôn nhẹ lên môi Khải Văn một cái. Mới làm gì đó? Tưới hoa sau vườn, đang định chờ ngươi trở lại nên chuẩn bị ra sân trước xem thử. Khải Văn vừa xách theo thịt con mồi mà A Thơ bắt được vừa đáp. Hôm nay vẫn thuận lợi chứ? A Thơ gật đầu, đến phòng rửa mặt chỉnh lý một chút sau đó đi tới nhận lấy tách trà Khải Văn rót cho mình uống một ngụm. Cũng không tệ lắm, hôm nay Claude La Rupert thu hoạch cũng không tồi. Khải Văn cười tủm tỉm mà nghe A Thơ kể lại chuyện ngày hôm nay gặp phải trong rừng. Chờ sau khi hắn nói xong, Khải Văn mới lên tiếng. Đúng rồi, hôm nay Claude có nói với ngươi chưa? Hửm, nói gì? A Thơ quay đầu nhìn Khải Văn. Chính là kỷ niệm 3 năm ngày kết hôn của hắn với Trình Chỉ đó à, Khải Văn đáp. Sáng nay Trình Chỉ tới tìm ta. Mời chúng ta 3 ngày sau đi tham gia tiệc kỷ niệm kết hôn của hắn và Claude. A Thơ nghe xong gật đầu. Thật không? Trách không được hôm nay trước khi vào rừng Claude còn nói là có việc muốn nói với ta. Sau đó khi ra khỏi rừng Claude vội vã mang vật nhỏ hắn bắt được về cho đám trẻ trong gia đình chơi cho nên chưa kịp nói. Ta nghĩ đại khái là chuyện này. Hết em, chắc vậy đó. Khải Văn gật đầu, đến lúc đó chúng ta phải chuẩn bị một món quà cho Claude và Trình Chi. Chúng ta dọn tới đây. Bọn họ giúp đỡ không ít. A Thơ cười nắm lấy tay Khải Văn đáp. Đương nhiên, tất cả đều nghe lời ngươi. Khải Văn cười tủm tỉm mà vỗ bàn tay đang cầm tay mình của A Thơ. Được rồi, thời gian không còn sớm. Trưa nay uống canh hầm và thịt nướng có được không? A Thơ tự nhiên là gật đầu nói được. Khải Văn thấy đề nghị của mình được thông qua thì liền đứng dậy chuẩn bị bữa trưa. A Thơ ngồi trên ghế nhìn Khải Văn bận rộn trong bếp, bắt đầu dự tính sau khi dùng bữa trưa xong sẽ đi xem báo cáo về một ít sự vụ mà Claire gửi tới từ chủ thành. Đúng vậy, đây là sinh hoạt hàng ngày của A Thơ và Khải Văn sau khi dọn tới Thác Mạt Trấn. Lần trước sau khi mở tiệc chúc mừng hai người cũng không lập tức sống tại đây. A Thơ trước tiên dẫn Khải Văn về chủ thành xử lý một vài chuyện rồi mới chính thức dọn tới Thác Mạt Trấn bắt đầu cuộc sống mới của bọn họ. Nếu đã dọn tới trấn nhỏ này rồi, A Thơ vẫn quyết định cùng Claude bọn họ đi vào rừng săn thú. Không phải vì sống tạm, mà là A Thơ nghĩ mình là một thú nhân trẻ tuổi thân thể khỏe mạnh. Nếu như mỗi ngày đều chỉ lên trấn trên mua thịt trong cửa hàng mà ăn, vậy cũng quá kỳ cục. Còn có thể bị người ta nghĩ mình không có cách nuôi Khải Văn nữa. Mà Khải Văn đối với quyết định của A Thơ tự nhiên là tán thành. Bởi vì cậu cho rằng tới nơi này rồi thì nên nhập gia tùy tục mới tốt. Hơn nữa cậu vô cùng tự tin về năng lực của A Thơ. Nhưng, A Thơ cũng không dự định đem săn thú làm sự nghiệp chính. 10 ngày thì đi 6-7 ngày. Đủ để mình và Khải Văn có thức ăn là được rồi. Dù sao tuy là đã dọn tới đây, nhưng chuyện ở chủ thành, chuyện trong tộc, A Thơ vẫn không thể bỏ được, bởi vì thân phận đặc thù và trách nhiệm trên mình, A Thơ dẫn theo một chi thị vệ hổ nanh kiếm thân cận của mình đến định cư tại Thác Mạt Trấn. Pabu trở thành tiểu đội trưởng của chi thị vệ đội này. Mạc Lê thì thường hay lui tới giữa Thác Mạt Trấn và chủ thành để truyền tin cho A Thơ. Mà Khải Văn, cậu cũng muốn giống Trình Chỉ tay làm hàm nhai mà kiếm vài việc để làm. Cậu không biết làm bánh kẹo hay gì đó, cho nên trầm tư suy nghĩ hồi lâu. Rốt cuộc khi bạn Lữ An của Rupert tìm tới nhờ giúp trang trí tô điểm cho nhà ở của bọn họ đẹp hơn. Khải Văn liền tìm được linh cảm cần chi suy nghĩ những chuyện mình không am hiểu chứ. Chuyên ngành của mình không phải là một công việc thật tốt sao? Theo thời gian A Thơ và Khải Văn ở lại thôn trấn ngày càng dài, lại có liên hệ gia đình của Claude, không quá lâu, A Thơ và Khải Văn đã bảo trì quan hệ tương đối hòa hợp với người trong trấn. Thỉnh thoảng bọn họ cũng sẽ mời vài người bạn quen được thông qua Claude và Trình Trì về nhà làm khách. tới lui nhiều lần, độ quen thuộc cũng tự nhiên gia tăng. Mọi người cũng biểu thị hiếu kỳ đối với những thứ mới mẻ xuất hiện trong nhà Khải Văn. Ví dụ như nước máy, ví dụ như cách sắp xếp thế nào mà lại khiến nhà ở có một phong cách rất riêng so với nhà của những thú nhân khác. Dần dần, có vài thanh niên trẻ tuổi sắp chuẩn bị cử hành nghi thức kết làm bạn lữ bắt đầu tìm tới Khải Văn nhờ giúp bọn họ thiết kế trang hoàng cho căn nhà tương lai của mình, mà những cư dân khác thấy các gia đình kia trang hoàng mới mẻ cũng sẽ mời Khải Văn giúp gia đình bọn họ thay đổi một chút. Tìm được phương hướng mới cho việc làm tương lai khiến Khải Văn nhiệt tình 10 phần. Cuộc sống trải qua phong phú hơn ở chủ thành nhiều lắm. Thấy Khải Văn vui vẻ như vậy, Arthur tự nhiên trong lòng cũng tràn đầy vui mừng. Mặc dù người yêu lúc trước cũng đã đặt một túi tiền nhỏ ở trước mặt mình sau đó hùng hổ mà vỗ vỗ ngực nói, từ hôm nay trở đi ta cũng kiếm tiền. Ngươi muốn mua cái gì thì không cần tiết kiệm giúp ta đâu. Khi thế đó thoạt nhìn quả thật rất giống nhà giàu mới nổi. Có điều, chỉ cần Khải Văn vui là được. Không phải sao, Loder và Trình Trì kết làm bạn lữ vào mùa hè. Cho nên Arthur và Khải Văn đã ở Thác Mạt Trấn gần nửa năm. Bọn họ đã bắt đầu quen với thói quen sinh hoạt yên lặng ở đây. Cũng như Arthur đã quen mặc thường phục, thỉnh thoảng quay về chủ thành làm việc phải mặc trang phục quý tộc hoa lệ có lúc còn cảm thấy không quen lắm. Trong ngày kỷ niệm 3 năm Claude và Trình Trì kết hôn, Khải Văn và Arthur để biểu thị tôn trọng nên cố ý thay đổi quần áo trang trọng. Sau đó mới mang theo món quà đã chuẩn bị sẵn đi đến nhà Claude và Trình Trì. Chờ khi hai người đến, một nhà ba người của Rupert và Anne đã sớm tới rồi. Thấy Arthur và Khải Văn đến, Claude cùng Trình Trì hôm nay đặc biệt hăng hái tươi cười đi ra nghênh đón. Khải Văn đưa qua món quà mà mình đã chuẩn bị cho Trình Trì. Đồng thời tặng cho bọn họ mỗi người một cái ôm. Chúc mừng các ngươi! Chúc các ngươi vĩnh viễn hạnh phúc. Loder và Trình Trì vui vẻ nói cảm ơn. Sau đó mời Arthur và Khải Văn đến bên chỗ Rupert và Anne để bọn họ trò chuyện. Khải Văn vừa nhìn thấy Noe tròn vo được Anne ôm vào trong lòng liền cười tít cả mắt. Nhanh nhẹn tiến tới chơi đùa. Rupert thấy dáng vẻ yêu thích Noe không buông tay của Khải Văn không khỏi huých huých Arthur. Các ngươi chừng nào mới sinh một tiểu bảo bảo hả? Ta thấy Khải Văn đặc biệt thích trẻ con đó. Arthur nhìn thoáng qua Khải Văn đang bám dính lấy Noe, cười cười, không vội, Khải Văn còn trẻ, chính hắn bây giờ còn giống trẻ con nữa là. Arthur nói vài câu cho có lệ rồi lại dẫn Rupert đi tới chủ đề nói chuyện khác. Lực chú ý của Rupert bị hấp dẫn, nhưng phút cuối, trong lòng Arthur vẫn bắt đầu tính toán xem một lúc nào đó có cần tìm một đứa trẻ trong tộc làm con thừa tự hay không. Khải Văn nói muốn tự sinh con, Arthur cũng theo ý cậu, nhưng trên thực tế, phối hợp như vậy là vì muốn Khải Văn thoải mái vui vẻ. Bởi lúc đầu Arthur đã đi tìm thầy thuốc, cũng xác định Khải Văn quả thật không có tiểu bảo bảo. Hiện tại, Khải Văn vừa thấy con nhà người ta đã thèm nhỏ dãi. Thời gian dài trôi qua khẳng định không ổn, Arthur cảm thấy vẫn là nên bế một bảo bảo về nuôi. Như vậy có thể nhẹ bớt một phần tâm sự. Trong lòng có ý định này Arthur liền suy xét xem trẻ con nhà ai trông tư chất tương đối tốt nhất. Tiệc kỷ niệm 3 năm của Claude và Trình Trì vừa náo nhiệt vừa êm dịu. Nhìn dáng vẻ hai người cầm tay ăn ý rót rượu, Khải Văn khe khẽ nói một câu. Thật tốt à, Arthur lúc này đang nói chuyện với papa của Jerome. Chỉ nghe được câu than thở kia, cho rằng Khải Văn có chuyện muốn nói với mình. Cúi đầu hỏi, mới nói gì vậy? Khải Văn cười cười lắc đầu. Không có nói gì, nói Claude và Trình Trì như vậy thật tốt. Rất hạnh phúc, nhìn kìa, trên ngón tay Trình Trì với Claude đeo nhẫn chính là dựa theo phong tục nơi chúng ta ở, nói là ngón áp út tay trái tương liên tới trái tim. Hai bên đeo nhẫn trên ngón tay ngụ ý bọn họ sẽ ý hợp tâm đầu. Ái tình dài lâu, nghe Khải Văn giới thiệu, Arthur vô thức nhìn thoáng qua ngón tay đeo tộc trưởng quyền giới của mình. Mấp máy môi, không nói gì, dùng tiệc xong mọi người đều ai về nhà nấy. Dù sao trong một ngày đáng để kỷ niệm thế này, vẫn nên lưu lại chút thời gian để đôi ái nhân kia bên nhau. Arthur cũng dẫn theo Khải Văn cáo biệt Clodagh và Trình Trì rồi đi về nhà mình. Khải Văn nắm tay Arthur khe khẽ lắc lắc, thỉnh thoảng còn nghịch ngợm mà đi tới dẫm lên cái bóng của Arthur. Quả thật giống như một đứa trẻ ham chơi. Arthur bị động tác trẻ con này của Khải Văn làm cho dở khóc dở cười. Hắn kéo Khải Văn, đừng nhún nhún nhảy nhảy nữa. Vừa mới ăn xong, coi chừng đau bụng đó. Nghe Arthur nói Khải Văn dừng lại, sờ sờ cái bụng hơi tròn tròn của mình. Sau đó quay đầu hỏi Arthur, ngươi có cảm thấy sau khi chúng ta tới thác mặt trấn ta đã béo hơn một chút không? Hửm, nghe được Khải Văn nói. Arthur dừng bước, tỉ mỉ mà quan sát Khải Văn một phen. Sau đó sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, hình như béo thêm chút rồi đó. Ừ, Arthur trả lời khiến Khải Văn lập tức lộ ra biểu tình quả thế. Cậu dùng bàn tay tự do kia vỗ vỗ mặt mình, ta không thể tiếp tục béo thêm nữa, nếu không sẽ biến thành quả bí u mất. Arthur bởi vì lời Khải Văn nói mà có chút buồn cười. Làm gì khoa trương như vậy, bây giờ mặt tròn tròn thật là tốt, ta trước đây còn thấy ngươi quá gầy, nhưng ở chủ thành ăn bao nhiêu cũng không béo. Ta nghĩ đi tới thác mặt trấn có thể sống nhẹ nhõm hơn. Cho nên cũng chậm rãi béo lên một chút. Ta nghĩ vậy mới hay. Thoạt nhìn dễ thương, cảm giác lúc ôm cũng không tồi. Cái gì nha, Khải Văn bị Arthur chọc đến mặt mũi đỏ ửng. Cậu vuốt ve bàn tay đang sờ mặt mình. Tức giận mà nói, đã lớn rồi mà còn nói dễ thương nữa. Cái gì mà cảm giác lúc ôm không tồi hả? Ta là gối ôm ạ, Arthur cười cười, lần nữa kéo tay Khải Văn, áp sát vào tai cậu nói nhỏ, ngươi là gối ôm thuộc về một mình ta không phải sao? Thật đáng ghét, Khải Văn luôn không cách nào đối phó với loại hành vi này của Arthur. Chỉ có thể đỏ bừng cái tai tránh xa khỏi Arthur, động tác như con thỏ này của Khải Văn khiến Arthur bật cười. Có thể do sinh hoạt quá mức thanh nhàn. Cho nên khi thời gian trôi qua cũng có vẻ vô tri vô giác. Khi Khải Văn nhìn hoa tuyết bay xuống ngoài cửa sổ, mới xoay người nói với Arthur đang xem báo cáo mặc lê gửi đến từ chủ thành. Nhìn xem, tuyết rơi rồi, mùa đông tới rồi à, Arthur ngẩng đầu nhìn thoáng qua tuyết trắng bay tán loạn ngoài cửa sổ. Gật đầu, đúng vậy, mùa đông tới rồi, nói xong Arthur vẫy tay gọi Khải Văn, đừng đứng gần cửa sổ. Khí lạnh ùa tới rồi kìa, sẽ bị bệnh đó, nghe Arthur nói vậy, Khải Văn gật đầu, đi tới phía trước đưa tay đặt vào trong tay Arthur sau đó ngồi xuống bên cạnh hắn. Đây là ngày mùa đông đầu tiên mà chúng ta trải qua ở thác mặt trấn. Hai ngày nữa chúng ta có thể mời Trình Trì bọn họ tới nhà chúng ta ăn lẩu rồi. Trình Trì đã nhắc tới vài lần với Khải Văn, làm Khải Văn thèm kinh khủng, luôn muốn tự mình ra tay. Sau đó lại hẹn nhau, chờ khi nào tuyết rơi sẽ mời Trình Trì bọn họ tới nhà ăn cái lẩu mà Khải Văn tự tay chuẩn bị. Arthur xoa xoa tay Khải Văn, phát hiện cũng không quá lạnh, thỏa mãn, hắn gật đầu, ngô, được à, hẹn ngày rồi chúng ta sẽ chuẩn bị nguyên liệu là được. Dù sao nghe ngươi nói thì có vẻ rất đơn giản, Arthur suy nghĩ một chút rồi lại thêm một câu, hiện tại mùa đông tới rồi. Công tác trang trí nội thất của ngươi cũng ít đi một chút. Trời đông giá rét, thời tiết vừa lạnh đường vừa trơn khó đi. Biết rồi, hiểu được Arthur là vì tốt cho mình. Khải Văn đáp ứng, sau đó lại hỏi, tân niên sang năm chúng ta phải về chủ thành tham dự sao? Arthur hỏi ngược, ngươi muốn trở lại sao? Khải Văn nhún nhún vai, ta cũng không để ý tới việc đó lắm. Nhưng chúng ta tới giờ cũng chưa trở về được vài lần. Hơn nữa năm ngoái lúc này không phải đều có quý tộc tới trang viên thăm hỏi sao? Không thể để Papa và Daddy hai người ứng phó được. Điều này không tốt chút nào. Arthur cười cười, giơ bàn tay của Khải Văn lên bên mép hôn nhẹ. Thật ra Papa và Daddy cũng dự định tới nơi này đón tân niên với chúng ta đó. Papa nói hắn đã chán việc vừa tới năm mới đã phải nhìn gương mặt vênh váo của bọn người kia rồi. Làm cho cả năm chẳng có tâm tình tốt, chẳng bằng cả nhà bốn người chúng ta cùng nhau đón năm mới. Muốn làm gì thì làm cái đó, muốn ăn gì thì ăn cái đó, muốn nói gì thì nói cái đó. Tính toán này của Lauren được Khải Văn cật lực tán thành. Vậy tốt à, đón papa bọn họ tới đây đi. Cả nhà chúng ta cùng đón năm mới còn thú vị hơn mấy bữa tiệc hao tài tốn của kia. Arthur nhìn Khải Văn đã nổi hứng. Khải khải mũi cậu, dự định của papa ngươi khẳng định rất tán thành, cho nên đã hẹn sẽ tới sớm trước đó 3 ngày rồi. Ủa, vậy thì hay quá, Khải Văn hoan hô một tiếng. Ta phải đi chuẩn bị một chút mới được. Nói rồi ánh mắt Khải Văn sáng lên. Bằng không, năm nay cứ dựa theo phong tục ở nơi ta mà tổ chức tân niên một lần được không? Tân niên ở nơi của ngươi? Arthur sửng sốt một chút. Phải nha, Khải Văn kéo tay Arthur giải thích. Nơi chúng ta đón năm mới rất náo nhiệt. Nhiều thứ thú vị, nhiều thứ ăn ngon. Bảo đảm papa bọn họ sẽ thích. Ngươi nghĩ sao? Nhìn gương mặt rạng rỡ của Khải Văn, Arthur đâu lý nào dám từ chối. Vậy được, tân niên năm nay nhất định sẽ rất thú vị. Ha ha, ta biết ngươi tốt nhất mà. Khải Văn hoan hô một tiếng, hôn chụt một cái lên môi Arthur. Khải Văn là người có tính hành động mạnh. Cậu giống như một chú sóc trải qua mùa đông mà lục tục chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết. Còn hăng hái bừng bừng mà biểu diễn màn cắt hoa giấy trước kia học được từ bà nội cho Arthur xem. Thấy biểu tình giật mình của Arthur khi nhìn thấy những mảnh giấy được cắt ra thành những hoa văn hỉ khánh này. Khải Văn miễn bàn có bao nhiêu đắc ý, nếu như cậu là một thú nhân, đại khái có thể thấy được cái đuôi cậu vểnh lên rồi. Tối hôm đó, Arthur ôm Khải Văn nằm dựa lên giường nghe cậu lẩm nhẩm kiểm tra những thứ đã chuẩn bị. Đợi khi Khải Văn ngừng lại nghỉ ngơi, Arthur nói với Khải Văn, bảo bối, ngày mai ta muốn đến trấn Boy một chuyến. Hả? Khải Văn nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn về phía Arthur đang ôm mình. Đang yên lành tới đó làm cái gì? Arthur đáp, lần trước Boy trấn bên kia có một đơn đặt hàng đèn thủy tinh. Lôi bá đinh đã chuẩn bị nguyên vật liệu xong rồi, ta bên này cũng đã lắp ráp xong. Thừa dịp trước năm mới đưa đi, mọi người chuẩn bị dùng trong lễ mừng năm mới. Nghe Arthur nói như vậy Khải Văn cũng không nói gì nữa. Chỉ là gật đầu, vậy chừng nào về nha? Arthur suy nghĩ một chút, nhanh thì về trong ngày, chậm thì có thể 2-3 ngày. Nghe Arthur nói có thể sẽ ra ngoài 2-3 ngày. Khải Văn lại có chút lưu luyến. Cậu áp mặt vào ngực Arthur, ngươi làm xong việc phải mau chóng trở về. Cũng không cần gấp gáp, an toàn là trên hết. Chờ ngươi về chúng ta cũng sắp mừng năm mới rồi. Lúc đó papa bọn họ khẳng định cũng tới rồi. Ta biết, Arthur vỗ vỗ cánh tay Khải Văn. Ta làm xong sẽ về ngay. Có muốn ta mua gì ở Boy mang về không? Nghe nói ở chỗ bọn họ có một loại bánh ngọt phủ bơ và một loại thịt viên ăn ngon lắm. Ta mang về một ít cho ngươi nếm thử. Khải Văn lắc đầu, thôi khỏi. Ta sợ ta lại béo thêm. Sao vậy được? Arthur cảm thấy không có gì thay đổi. Đương nhiên là có. Khải Văn rất kích động mà phản bác. Vốn chỉ là mặt tròn một chút. Bây giờ thắt lưng cũng thô ra. Trên lưng cũng có thịt thịt nữa. Chân cũng phì ra. Bây giờ mang giày ta cũng thấy hơi chật. Thật là phiền muốn chết. Ta muốn giảm béo. Không muốn biến thành béo phì. Nhìn dáng vẻ thở phì phì của Khải Văn. Arthur muốn cười lại không dám cười, chỉ khuyên giải an ủi. Tốt xấu gì cũng phải qua năm mới hãy giảm béo, bằng không lúc papa bọn họ tới, ngươi lại không chịu ăn gì. Bọn họ khẳng định sẽ nghĩ ngươi không thương bản thân sẽ không vui. Nghe Arthur nói vậy, Khải Văn suy nghĩ một chút, gật đầu, được rồi, chờ sang năm papa bọn họ đi về ta sẽ giảm béo. Nói đến đây Khải Văn bày ra biểu tình hung hãn tàn bạo. Ngươi không được ngăn ta. Không được nói cái gì nhiều thịt xúc cảm tốt. Bằng không đánh ngươi Nga. Được được được, nhìn Khải Văn càng ngày càng trẻ con. Arthur thực sự cảm thấy hắn sắp không nhịn cười được. Đều nghe lời ngươi, đều nghe lời ngươi. Bây giờ quá muộn rồi. Chúng ta ngủ, Park. Khải Văn bị Arthur kéo quay về đệm giường. Vì vậy ngoan ngoãn mà gật đầu. Nhắm mắt ngủ, ngày hôm sau, Arthur liền mang theo vài thị vệ đến trấn Boy. Sau đó quả nhiên có một thị vệ trở về báo cáo Arthur phải 2 ngày nữa mới về. Khải Văn nhận được tin này thì gật đầu. Buổi tối nấu cơm ăn một mình rồi leo lên giường ngủ. Một mình nằm trên giường, Khải Văn lại cảm thấy giường hình như quá to, đã không còn ôm ấp ấm áp kia, cảm thấy đem lò sưởi đặt lên đệm giường cũng có vẻ lạnh lẽo. Trước khi ngủ, Khải Văn trong lòng yên lặng nghĩ, Arthur, mau mau trở về, Arthur không ở nhà, Khải Văn cảm thấy làm gì cũng không có hứng thú. Sau đó dứt khoát chạy tới chỗ Trình Trì chơi. Chỉ là ngày hôm đó sau khi Khải Văn từ nhà Trình Trì trở về, biểu tình liền trở nên có chút ngơ ngác, thỉnh thoảng còn có thể một mình ngồi trên ghế cười khúc khích. Khải Văn phản ứng khác thường như vậy khiến Abu cảm thấy có chút không ổn. Khi hắn vừa định đến Boy tìm Arthur về, Arthur đã trở về, mà Abu còn chưa kịp lên tiếng. Khải Văn đã mở cửa đón. Arthur, ngươi về rồi sao? Arthur gật đầu, theo Khải Văn vào nhà. Bên ngoài thật lạnh à, sao ngươi chỉ mặc mỏng manh như thế đã chạy ra? Khải Văn lắc đầu, không sao, trong nhà có lò sưởi âm tường, rất ấm. Nói rồi Khải Văn giúp Arthur phủi đi hoa tuyết trên người. Lại rót một cốc nước nóng tới đưa cho hắn, ở Boy thuận lợi chứ? Arthur gật đầu, cũng không tệ lắm, ngươi ở nhà một mình có buồn không? Khải Văn rầu mỏ. Thật ra rất là buồn, ngươi không ở nhà làm gì cũng không thấy vui. Nghe đáp án như vậy khiến trong lòng Arthur có một chút đắc ý, hắn ôm Khải Văn. Thì bởi vì sợ ngươi buồn, cho nên ta mới về sớm này. Khải Văn lần thứ hai được ôm trong vòng tay ấm áp quen thuộc này. Trên mặt lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Hết em, ngươi đã về rồi, cho nên chúng ta có thể bắt đầu chuẩn bị cho năm mới rồi. Năm nay ta sẽ chuẩn bị quà năm mới cho ngươi nga. Phải không? Khải Văn nói khiến Arthur bật cười. Hắn cúi đầu nhìn Khải Văn đang quyến luyến vùi trong lòng mình. Xem ra chúng ta là tâm linh thương thông đó. Ta cũng chuẩn bị quà năm mới cho ngươi đây. Hoa nga, thật là hay quá. Khải Văn bởi vì lời của Arthur mà có vẻ phi thường vui vẻ. Đến lúc đó để xem quà của ai tốt hơn. Đương nhiên, một lời đã định, Arthur có vẻ lòng tin tràn đầy. Nguyên bản thời gian Arthur trở về cách tân niên không bao lâu. Qua không lâu sau Lauren cũng dẫn theo Heller tới. Nhất thời ngôi nhà nhỏ thường ngày có vẻ yên lặng ấm áp trở nên náo nhiệt hẳn lên. Bốn người giống như những gia đình thú nhân khác chuẩn bị những thứ mừng năm mới. Nói chuyện phiếm với nhau, thỉnh thoảng vui đùa cãi nhau, nhàn hạ thì tụ lại chơi trò chơi ở gia hương Khải Văn mà cậu giới thiệu đắp trường thành. Mặt trược, quốc quý sở dĩ được gọi là quốc quý vĩnh viễn đều có đạo lý của nó. Lauren và Heller đã cực kỳ mê cái trò vận động quốc quý này rồi. Đồng thời kéo Claire, Abu vào cuộc chiến, sau đó gia đình Trình Trì Claude Rupert bọn họ cũng gia nhập. Có thể là nhờ thiên phú dị bẩm, kỹ thuật đắp trường thành của Lauren dưới sự chỉ đạo của Khải Văn tiến triển cực nhanh. Ngay cả nhân sĩ địa phương như Trình Trì cũng bị dẫm nát dưới chân. Cơ bản đã đạt tới trình độ độc cô cầu bại tại thác mặt trấn. Khải Văn phong long tước làm tước thánh, đời nay. Lauren đối với xưng hào này có vẻ rất yêu thích, thậm chí còn thấy xưng hào này so với cái chức bạch hổ tộc trưởng tiền nhiệm oai phong hơn nữa kìa. Tước Thánh, tên của một bộ phim hài ở Hương Cảng, cũng là biệt hiệu của nhân vật chính trong này. Phim thì chưa coi nên không thể nói cụ thể, mong thông cảm, sau khi dùng mặt trược quét ngang một mảnh, tân niên rốt cuộc đã đến. Mọi người mấy ngày liền trầm mê đắp trường thành rốt cuộc ai về nhà nấy trải qua năm mới. Arthur bọn họ cũng đem những thứ chuẩn bị cho lễ mừng năm mới ra. Trong nhà cũng trang trí cực có không khí Tết, ví dụ như viền giấy dán trên cửa sổ. Theo Lauren nói chỉ cần nhìn đã thấy hỉ khánh, ngoại trừ Khải Văn, ba người khác đều là lần đầu tiên trải qua năm mới có hương vị của gia hương Khải Văn. Cho nên đều có vẻ tân kỳ không thôi. Cả ngày mọi người đều vô cùng hăng hái. Tới bữa tối khi mở tiệc mừng, tình tự của mọi người đều được đẩy lên cao trào. Qua 3 tuần rượu, Arthur đứng lên nói, Đây là năm mới đầu tiên mà cả nhà chúng ta cùng trải qua. Ta rất vui khi Papa và Daddy có thể tới. Cũng cảm ơn Khải Văn đã cùng ta trải qua mấy ngày nay. Arthur nói xong lại quay sang Khải Văn, từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ quỳ xuống trước mặt Khải Văn. Qua vài ngày nữa, chính là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta, khi chúng ta kết làm bạn lữ, ngươi là dựa theo phong tục ở thế giới thú nhân này. Nhưng ngày hôm nay, ta muốn thừa dịp Papa và Daddy đều ở đây, dùng phong tục ở nơi các ngươi, để kỷ niệm ngày đặc biệt này, được không? Không ngờ Arthur lại có hành động như vậy. Khải Văn ngốc lăng, hồi lâu mới khôi phục tinh thần nhoẻn lên khóe miệng. Gật đầu, Arthur được Khải Văn cho phép. Vì vậy mở hộp, bên trong không ngoài dự liệu của Khải Văn. Đó là một chiếc nhẫn kim cương đơn giản. Arthur kéo tay trái của Khải Văn, nghiêm túc nói, cảm ơn ngươi đã cùng ta vượt qua những thời gian tốt đẹp này. Có ngươi ở bên mỗi ngày, đều là những ký ức ngọt ngào nhất trong lòng ta. Tình yêu ngươi dành cho ta, thâm tình ngươi dành cho ta, săn sóc và quan tâm ngươi dành cho ta. Mỗi một động tác, mỗi một câu nói, ta đều vững vàng ghi tạc trong lòng. Thực sự cảm ơn ngươi. Nhân sinh sau này, ta vẫn luôn yêu ngươi, thương ngươi, cố gắng hết sức vì cuộc sống hạnh phúc sau này của chúng ta. Được không? Khải Văn nhìn Arthur quỳ một chân trên mặt đất, vẻ mặt của hắn nghiêm túc như vậy, ánh mắt thâm tình như vậy, đối mặt với người yêu mang theo vô hạn thâm tình, Khải Văn nghĩ không ra bất luận lý do gì để cự tuyệt. Cậu gật đầu, ta nguyện ý, mặc dù đã biết đáp án sẽ là như thế, nhưng khi chính tai nghe ba chữ này, trong lòng Arthur vẫn dâng lên một cơn cảm động không thể nào diễn tả. Hắn có chút kích động mà giúp Khải Văn đeo vào chiếc nhẫn. Sau đó thành kính mà hạ xuống một nụ hôn lên chiếc nhẫn trên tay Khải Văn. Mà hai vị trưởng bối ngồi một bên nhìn thấy một màn này. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Lauren không thời khắc nào quên bày trò còn lén lút nói với Heller. Đây mới gọi là con giỏi hơn cha. Thằng quỷ này còn lợi hại hơn cha nó nữa. Heller tức giận lườm Lauren, không nói chuyện, Khải Văn nhìn Arthur nắm tay mình đứng lên, cười cười với hắn, vươn tay nói, còn có một cái nhẫn nữa đâu. Arthur không cần nghĩ ngợi đã từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ khác đặt vào lòng bàn tay Khải Văn. Sau đó trông chờ mà nhìn cậu, Khải Văn lần đầu tiên nhìn thấy một Arthur luôn luôn đầy người quý khí bễ nghễ thiên hạ bày ra biểu tình như một chú chó nhỏ. Nhịn không được xì cười ra tiếng, cậu vươn tay ôm lấy mặt Arthur, ta nói rồi, ta cũng chuẩn bị một món quà cho ngươi, ngươi còn nhớ không? Arthur áp lên bàn tay đặt trên mặt mình của Khải Văn. Gật đầu, nhớ rõ, ý cười trên mặt Khải Văn không giảm, cho nên, ta cho ngươi cùng với chiếc nhẫn này, có được không? Arthur như trước gật đầu, cười nhìn về phía Khải Văn, được, Khải Văn hé miệng cười cười. Cúi đầu từ trong hộp lấy ra chiếc nhẫn, cậu kéo tay trái của Arthur, dùng cặp mắt trong veo nhìn hắn, nhẹ giọng nói, cảm ơn thiên thần đã cho chúng ta gặp nhau, cảm ơn ngươi che mưa chắn gió cho ta, chân thành yêu ta nhiều như vậy, cảm ơn ngươi cho ta cảm động và săn sóc, cách mà ta có thể hồi báo ngươi, chính là càng ngày càng yêu ngươi hơn. Nói đến đây, Khải Văn đeo nhẫn cho Arthur. Sau đó vừa nói vừa chậm rãi kéo tay hắn áp lên bụng mình. Khi tay Arthur đặt lên bụng cậu, Khải Văn mới nhìn thẳng và Arthur nói ra nửa đoạn sau. Ta nguyện ý cùng ngươi, còn có con của chúng ta, cùng nhau vì hạnh phúc sau này mà nỗ lực, ngươi nguyện ý không? Trả lời Khải Văn chính là Arthur với thần tình ngốc lăng. Mà Lauren và Heller làm nhân chứng, cũng ngây người, tốt. Quà mừng năm mới của Khải Văn đối với ba người bọn họ. Thực sự là chấn động quá lớn. Khải Văn mới là boss tối cao của gia tộc Bạch Hổ này. Đúng không? Chương 40, lời của Khải Văn khiến bầu không khí trong phòng im lặng 2 phút. Một lát sau, Arthur mới nuốt một ngụm nước bọt, rụt hai tay trà sát vào nhau. Sau đó nhẹ nhàng lần thứ hai đặt lên bụng Khải Văn. Nhẹ giọng hỏi, ngươi có bảo bảo rồi? Nhìn Arthur đã rối loạn, Khải Văn cười rất chắc chắn. Cậu gật đầu, đúng vậy, cuối hạ đầu thu năm nay, ngươi sẽ làm papa đó. Khải Văn còn chưa nói xong đã bị Arthur giật mạnh kéo vào trong lòng. Bên tai vang lên tiếng nói run run của hắn. Cảm ơn ngươi, thật sự, cảm ơn ngươi, tặng ta món quà quý như vậy. Cảm nhận được Arthur luôn tỏ ra vân đạm phong khinh hiếm khi thất thố thế này. Khải Văn cười vỗ vỗ lưng Arthur. Ta biết là ngươi sẽ thích món quà này mà. Ôm một hồi lâu Arthur mới buông Khải Văn ra. Áp trán mình lên trán cậu. Đúng vậy, ta rất thích, ta thích tới nỗi muốn điên rồi. Khải Văn nhìn Arthur kích động đến khóe mắt cư nhiên có chút phiếm hồng vừa định nói. Đã bị tiếng ho khan một bên cắt đứt. Khải Văn và Arthur quay đầu lại. Lúc này mới nhớ tới papa và daddy mình còn đang ở đây. Nhất thời Khải Văn có chút xấu hổ. Nhưng Arthur biểu tình tự nhiên bảo Khải Văn ngồi xuống. Sau đó cười nói với Lauren và Heller, đây cũng là món quà mà Khải Văn tặng cho papa và daddy. Đây là quà năm mới của chúng ta, đúng không? Biết được mình sắp thăng cấp thành ông nội, Lauren đã sớm vui như điên, tiến lên nện cho Arthur đang cười đến không chế được kia một quyền. Đương nhiên, đây là món quà tốt nhất mà ta thu được ngoại trừ lúc ta và daddy ngươi được làm bạn lữ và lúc ngươi sinh ra. Sau này ngươi phải tốt với Khải Văn hơn nữa. Nếu như dám khi dễ nó, coi chừng ta đập ngươi đó. Lauren bên này nghiêm mặt hù dọa Arthur, vừa quay đầu thì liền tặng cho Khải Văn nụ cười hiền lành không gì sánh được. Khải Văn bé bỏng của papa quả nhiên là giỏi nhất, ngươi cho cả nhà chúng ta món quà quý nhất, ta thực sự không biết nên diễn tả sự cảm kích và vui vẻ này như thế nào. Cảm ơn tất cả những gì ngươi đã dành cho chúng ta. Nói xong Lauren tiến lên cho Khải Văn một cái ôm dịu dàng. Khải Văn có chút xấu hổ mà nói. Cảm ơn papa, đây cũng là món quà quý nhất mà ta nhận được. Ta cũng rất vui. Lauren buông Khải Văn ra rồi Heller cũng tiến lên dịu dàng ôm lấy cậu. Ta và papa các ngươi đều thật vui khi năm mới đến lại có được một tin tức tốt như thế. Đây đúng là một chuyện khiến cho mỗi người đều hạnh phúc. Sau này phải chăm sóc tốt cho bản thân. Muốn gì thì nói với chúng ta. Biết chưa, Khải Văn nhu thuận mà gật đầu. Con biết rồi, tin tức sinh mệnh mới được dựng dục trong bụng Khải Văn khiến cho bầu không khí tân niên vui mừng thêm ba phần. Lauren sắp được lên làm ông nội uống thêm vài ly rượu. Sau đó lại lôi kéo Arthur bắt đầu lải nhải. Ví dụ như nói trước kia khi Heller có Arthur mình đã săn sóc cho Heller như thế nào. Ví dụ như khi biết mình được làm papa thì tâm tình kích động và hưng phấn biết bao nhiêu. Khi Arthur sinh ra cảm động tới chừng nào lại nhảy nói mãi. Nhưng trên mặt Arthur không có một tia mất kiên nhẫn nào. Đối với hắn hiện tại mà nói, những lời này chính là lời mà mình muốn nghe. Nghe một hồi Arthur cũng bắt đầu nghĩ khi bảo bảo của mình và Khải Văn sinh ra mình sẽ có tâm tình kích động như thế nào. Có chuyện vui, hứng thú nói chuyện liền dày hơn. Một bữa tiệc ăn tới nửa đêm. Sau đó Lauren say đến nỗi thì thầm nói gì cũng nghe không rõ. Heller thấy thế liền quyết định bữa cơm hôm nay kết thúc tại đây. Còn uống tiếp, Lauren sẽ say rượu mà làm càn mất. Trước khi Heller đỡ Lauren về phòng nghỉ ngơi, Lauren lần thứ hai mang gương mặt đỏ bừng vỗ Arthur một cái. Bất mãn mà lựa nhựa nói, thằng quỷ này, ngay từ đầu còn nói ngươi với Khải Văn không có bảo bảo. Biết chúng ta lo lắng cho ngươi cỡ nào không hả, ta với daddy ngươi còn chuẩn bị tìm một tiểu bảo bảo trong tộc làm con thừa tự cho các ngươi nữa. Hứ, bây giờ có bảo bảo rồi. Thằng quỷ ngươi thật biết hành hạ người khác a, tâm tình của Arthur hôm nay tốt đến tột đỉnh. Chỉ cười ha hả bảo papa cứ nói. Heller thì đã chịu hết nổi cái kiểu say tới ngã trái ngã phải còn muốn nói liên tục này rồi. Chụp được cánh tay cô tới cô lui của hắn. Heller kéo Lauren đi lên lầu. Được rồi, hôm nay sao ngươi lải nhải hoài vậy hả? Giống y như lão già. Cái gì, ta không có già. Vừa nghe Heller nói mình già, Lauren xù lông nhím, hắn trở tay đè Heller lên tường, thở phì phì mà nói. Ta già hả, ta ta không già một chút nào. Ta còn trẻ tuổi kiện trắng cực kỳ. Mỗi lần trên giường ta đều khiến ngươi cầu xin tha thứ là già sao hả? Những lời này của Lauren khiến Heller lúc này đỏ bừng cả mặt. Nhìn thoáng qua Khải Văn và Arthur đang ngây người. Heller hiện tại quả thực muốn ấn Lauren lên mặt đất đánh cho tơi bời. Ngươi đang nói bậy gì đó. Mau theo ta đi lên nghỉ ngơi. Đi lên, nghỉ ngơi. Trong tai Lauren chỉ nghe được mấy chữ này. Ánh mắt sáng lên, cười hì hì tiến tới hôn một cái lên môi Heller. Sau đó đảo khách thành chủ mà lôi kéo Heller đi lên. Đúng đúng đúng, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Ở trên giường ngươi sẽ biết ta không già. Lauren, Heller thực sự phát điên rồi. Hắn kéo Lauren phóng ao ra khỏi phạm vi đường nhìn của Arthur và Khải Văn. Mà không ngờ sẽ nghe được nội dung trẻ con không nên nghe. Khải Văn và Arthur còn chưa kịp tỉnh táo lại. Bên trên đã truyền đến một tiếng kêu thảm thiết của Lauren. Hai người còn chưa phản ứng được. Bên trên lại truyền đến giọng nói của Lauren. Bố, tình yêu à, nhiều năm như vậy mà ngươi vẫn chủ động thế này. Nhưng mà, ta thích. Hỗn đản, ngươi rốt cuộc đang nói bậy gì đó. Đây là tiếng giống giận của Heller. Úc úc úc, con mèo hoang nhỏ bé khiêu di của ta. Ngươi thật sự khiến ta kích động không ngớt. Lúc này giọng nói oang oang của Lauren lần thứ hai bay vào trong tai của đôi trẻ. Sau đó, giọng của Lauren bị tiếng ô ô thay thế. Có vẻ Heller dùng thủ đoạn nào đó che kín miệng Lauren. Mãi cho tới khi không còn nghe thấy tiếng nói khiến người ta đỏ mặt ở trên lầu. Khải Văn mới ngơ ngác nhìn về phía Arthur. Papa bọn họ rất ân ái nhỉ. Lần đầu tiên bởi vì Papa và Daddy mà Arthur cảm thấy xấu hổ với Khải Văn. Hắn vô thức cười hắc hắc. Ha ha, đương nhiên rồi. Đơn giản thu dọn bàn ăn. Arthur bận rộn một đêm cùng Khải Văn rửa mặt một phen rồi trở về phòng mình nghỉ ngơi. Hai người dựa ngồi trên giường, Arthur lần thứ hai vươn tay sờ sờ lên bụng Khải Văn. Nhẹ giọng hỏi, biết từ khi nào, rất sớm sao, là vì muốn cho ta kinh hỉ. Không phải, Khải Văn không biết nhớ tới cái gì. Cười có chút di ong, lúc đầu không phải vì muốn cho ngươi kinh hỉ. Tin tức này với ta mà nói, chính là một niềm vui ngoài ý muốn đó. Khải Văn nói lời này là thật. Tại hai ngày trước Khải Văn cũng không biết tin này. Chính tại ngày thứ hai Arthur đến chấn boy. Khải Văn thực sự một mình ở nhà quá buồn chán. Cho nên la cả tới nhà Trình Trì. Trình Trì trong mùa đông thích làm rất nhiều món bánh ngọt có hương vị ngọt ngào thơm lừng. Thấy Khải Văn tới tự nhiên là nhiệt tình mà mời Khải Văn nếm thử. Khải Văn ăn hai miếng rồi không tiếp tục ăn. Phản ứng của cậu khiến cho Trình Trì có chút nghi hoặc. Làm sao vậy? Không hợp khẩu vị của ngươi sao? Khải Văn lắc đầu, không phải. Câu trả lời của Khải Văn khiến Trình Trì thấy càng thêm kỳ quái. Không phải, không phải thì sao ăn ít thế à? Ta nhớ ngươi rất thích bánh sữa chiên này mà. Khải Văn thở dài một hơi. Ta bây giờ không thể ăn nhiều những thứ có năng lượng cao. Ta nghĩ ta bây giờ đã béo lắm rồi. Cứ tiếp tục phóng túng như vậy. Ta sẽ biến thành béo phì 300 kg mất. Thần tình phiền muộn của Khải Văn làm cho Trình Trì buồn cười. Không đâu, ta thấy ngươi vừa người mà. Không tính là béo, Khải Văn vừa nghe thì càng phiền muộn. Bởi vì bây giờ là mùa đông, mặc nhiều áo nên đương nhiên nhìn không ra. Từ khi tới thác mặt trấn ta liền cảm thấy hình như ta béo thêm. Hiện tại đã có bụng rồi. Hơn nữa chân cũng béo lên. Mang giày còn thấy chất nữa. Còn nữa à, ta bây giờ vừa mới nghĩ tới thức ăn. Liền cảm thấy đói bụng, hành vi của ta đã ngày càng giống hệt một người béo rồi. Nghe Khải Văn oán giận, sắc mặt Trình Trì lại càng lúc càng kỳ quái. Ngươi thật sự xác định ngươi chỉ là béo phì sao? Hả, Khải Văn bởi vì vấn đề của Trình Trì mà sửng sốt một chút. Biểu tình ngơ ngác mà hỏi ngược lại. Cái này không phải béo phì thì là gì? Trình Trì biểu tình vi diệu mà nói. Ngươi còn có, ví dụ như lúc ngủ à, thấy toàn thân ê ẩm. Thỉnh thoảng còn có bệnh trạng buồn nôn không? Vấn đề của Trình Trì khiến Khải Văn hiểu được Trình Trì đang chỉ cái gì? Vẻ mặt cậu càng thêm trầm. Ta biết ý của ngươi. Nhưng ta nghĩ ta thật sự béo lên. Hoàn toàn không phải như ngươi nghĩ. Trình Trì sửng sốt một chút. Sao ngươi lại khẳng định như vậy? Ngươi đi tìm Barry tiên sinh chưa? Khải Văn lắc đầu. Không có, nhưng ta khẳng định. Nói đến đây, Khải Văn dừng một chút. Tiếp tục nói, người ta có bảo bảo không phải đều thèm chua sao? Hơn nữa mỗi ngày nôn tới trời đất tối sầm sao? Ta không có chút bệnh trạng nào giống như thế. Khẳng định là béo ra thôi. Nhìn vẻ mặt chắc chắn của Khải Văn. Trình Trì xì cười một tiếng. Ta phát hiện ngươi đôi khi ngốc tới dễ thương đó à. Khải Văn bị Trình Trì cười đến u u cạc cạc. Ngốc cái gì à? Trình Trì cười một hồi mới điều chỉnh được biểu tình. Ai nói có bảo bảo đều ăn chua nôn ra dịch mật hả? Mỗi người đều có phản ứng khác nhau có được chưa? Giống như lúc ta có Noe và Osman, thì không như vậy, chỉ là lười ăn, kén chọn tới lợi hại, mà ăn khi hoài thai Claren thì lại thích ăn chua chua. Hay là mẹ ta, khi hoài thai ta đã nói ta dễ nuôi, lúc ta trong bụng không làm ầm ĩ, im lặng cho tới 10 tháng thời cơ chín muồi mới chịu ra nhìn thế giới. Trình Trì nói ra một lèo, sau đó nhìn gương mặt đang ngây ngẩn của Khải Văn, hỏi. Cho nên, ngươi còn kiên trì nói chỉ là béo mà không có khả năng khác sao? Biểu tình của Khải Văn càng ngây ngẩn. Ta không biết, ta không thể xác định à. Trình Trì lúc này biểu hiện ra phong phạm của bậc lãnh đạo. Vung tay lên, thế này đi, Barry tiên sinh vừa lúc định tới đây lấy giày da mặc loader làm riêng cho ông ấy. Ngươi nhờ ông ấy xem thử sẽ biết, đã nói tới nước này. Khải Văn đương nhiên là gật đầu đồng ý, sau đó cậu bắt đầu đứng ngồi không yên chờ Barry tiên sinh tới. Sau đó Barry tiên sinh tới. Sau đó có kết quả. Sau đó Khải Văn lại mang vẻ mặt cười khúc khích đi về nhà. Sau đó chờ khi bình tĩnh lại, Khải Văn liền quyết định tặng Arthur một kinh hỉ. Nghe Khải Văn nói xong quá trình, Arthur liền kéo Khải Văn vào trong lòng. Thật tốt quá, thật tốt quá. Khải Văn lẳng lặng nép trong lòng Arthur, thấp giọng nói, đúng vậy, rốt cuộc, nguyện vọng thực hiện được rồi. Hai người không nói gì nữa, chỉ là lẳng lặng tựa vào nhau, cảm nhận cảm giác đặc biệt này. Ngày hôm sau, Khải Văn và Arthur rời giường thì phát hiện Heller và Lauren đã sớm thức dậy. Lauren có vẻ khuôn phép hơn nhiều, nhưng còn Heller vừa thấy Arthur và Khải Văn thì gương mặt đột nhiên ửng hồng lên. Ngươi, các ngươi dậy rồi, ta đã làm xong điểm tâm, mau tới ăn. Nhìn thấy biểu tình xấu hổ của Heller, Khải Văn và Arthur cũng không hẹn mà nhớ tới thông báo ái tình nóng hổi hôm qua. Nhất thời biểu tình cũng trở nên xấu hổ. Nga, tốt, cảm ơn Daddy. Sau khi dùng xong bữa điểm tâm xấu hổ, Heller lên tiếng, có một số việc ta đang muốn hỏi ý của các ngươi. Arthur nghe vậy buông dao nĩa. Đương nhiên, Daddy ngài nói đi, Khải Văn cũng phụ họa. Phải nha, Daddy ngài nói đi, Heller gật đầu thanh thanh giọng. Đây là đứa con đầu tiên của hai người, cho nên các ngươi không có bất luận kinh nghiệm gì. Để đứa bé trong bụng Khải Văn khỏe mạnh lớn lên, cũng vì lo lắng cho thân thể Khải Văn, ta và Ogden có thể sẽ thường xuyên tới Thác Mặt Trấn thăm các ngươi. Tới rất nhiều lần, các ngươi có thấy không tiện hay không? Khải Văn vội lắc đầu, đương nhiên là không rồi, hôm qua chỉ biết vui vẻ thôi, hôm nay con cũng nghĩ rằng có rất nhiều việc cần chuẩn bị. Nếu như ngài và Ogden tiên sinh có thể tới giúp, con cầu còn không được nữa là, nhưng lại sợ Daddy ngài và Ogden tiên sinh vất vả, cho nên không dám nói. Nghe Khải Văn nói vậy, Heller bật cười, đứa ngốc, ta và Ogden sao lại thấy vất vả chứ? Bảo bảo rất quan trọng, ngươi cũng rất quan trọng, nghênh đón sinh mệnh mới là một chuyện quan trọng, nhưng để ngươi sinh hoạt khỏe mạnh cũng là truy cầu của chúng ta. Cho nên không nên nghĩ chúng ta quá phiền phức, chỉ cần không lo lắng mà mang theo bảo bảo an tâm sinh hoạt là được rồi. Tất cả đều có chúng ta lo, Arthur lúc này cũng cầm tay Khải Văn, đúng vậy, vạn sự có chúng ta, đừng để có bất luận gánh nặng gì. Ta và Papa Daddy còn có Ogden bọn họ, đều là hậu thuẫn kiên cố của ngươi. Khải Văn nhìn thần sắc khiến mình an tâm trong mắt A Thơ. Cười gật đầu, vì có Tiểu Bảo Bảo, cho nên sinh hoạt lại có thay đổi mới. Lauren và Heller quả nhiên tới rất thường xuyên. Bogdan cũng lục tục bắt đầu chuẩn bị nhiều thứ cho Bảo Bảo chưa ra đời. Thậm chí hắn còn đem lão Hurst và con lão là bé Hurst nhỏ từ chủ thành tới thác mặt trấn. Chuyên nấu bữa ăn cho Arthur và Khải Văn. Đối với điều này Ogden giải thích là, đã có Bảo Bảo, Khải Văn không nên bận rộn ở nhà bếp, bên trong đều là các loại đồ sắc bén, nên cách càng xa càng tốt. Lại nói về tay nghề của Arthur, lẽ nào chúng ta có thể chờ mong một kẻ mười ngón tay không dính nước mùa xuân chưa từng nấu được nồi cơm như hắn sẽ để Khải Văn đang hoài thai Bảo Bảo được ăn ngon ăn no sao? Bắt đầu bếp trong trang viên. Đối với chuyện này, Arthur lại tán thành cả hai tay. Hắn hiện tại chỉ cần có lợi cho Khải Văn, nhất định hoàn toàn phê chuẩn. Nói tới Arthur, Khải Văn sâu sắc mà nghĩ. Thay đổi lớn nhất chính là hắn. Arthur hiện tại hoàn toàn đã không còn thần tình thiên chi kiêu tử như ở chủ thành lúc trước. Khải Văn nghĩ hắn hiện nay đã xem mình như thần mà cung phụng. Cái gì cũng không cho Khải Văn đụng, cái gì cũng không cho Khải Văn làm. Quả thực hận không thể được đút cơm vào trong miệng của Khải Văn. Rửa mặt thì lại đi theo bưng nước vắt khăn, tỉ mỉ chu đáo, trực tiếp làm cho Khải Văn nghĩ mình chỉ cần cơm tới là há mồm áo tới thì chỉ cần vươn tay. Ngồi yên ở một chỗ sinh ra Bảo Bảo là được. Hành vi này của Arthur rốt cuộc bị Khải Văn lúc này đã là nói một không ai nói hai trong nhà cường liệt phản đối. Tối hôm nay Arthur vẫn cẩn thận từng ly mà hầu hạ Khải Văn lên giường. Sau đó khi đã hơi nghiêng người nằm xuống, chuẩn bị ngủ, Khải Văn đẩy đẩy hắn. Nè, thân ái, ta nghĩ chúng ta có chuyện cần nói. Hả, nói chuyện gì? Arthur nghe được Khải Văn nói thì ngồi dậy, theo thói quen mà kéo Khải Văn. Khải Văn kiệt lực tỏ ra thật nghiêm túc, ta cần nói với ngươi về vấn đề cách sống của ta sau này. Vấn đề cách sống, có vấn đề gì? Arthur nhất thời không phản ứng được, thấy vẻ mặt không hề tự giác ngộ của Arthur, Khải Văn luôn giống như con thỏ rốt cuộc nhịn không được. Ta không muốn trải qua cuộc sống bị mọi người biến thành phế vật như vậy. Đây là lời nói nặng đầu tiên mà Arthur nghe Khải Văn nói. Nhất thời biểu tình cũng trở nên nghiêm túc lên. Làm sao vậy, bảo bối ngươi có gì không vui sao? Khải Văn thở phì phì mà gật đầu. Đương nhiên, ta không vui, ta rất không vui. Không vui chỗ nào? Arthur vội hỏi, nói ra, ta đi giải quyết nó. Khải Văn có chút ủy khuất mà nhìn Arthur. Đừng đối đãi ta như phế vật được không? Không nên mỗi ngày đều hận không thể đưa cơm tới tận trong miệng ta. Không nên ta làm gì ngươi cũng bày ra dáng vẻ sợ ta bị tổn thương. Như vậy, khiến ta cảm thấy áp lực rất lớn. Ta hình như có làm gì cũng phải cẩn thận hơn 12 vạn phần mới đúng. Ta hình như chỉ cần ngồi yên một chỗ không nhúc nhích mới là an toàn. Bảo hộ quá độ như vậy, khiến ta cảm thấy hít thở không thông. Ta không muốn đối đãi khác biệt quá lớn như vậy. Ta muốn sinh hoạt như trước đây. Cũng đâu có gì đặc biệt đâu. Ta chỉ là có Tiểu Bảo Bảo thôi. Nhưng ta vẫn là ta. Chính là Hà Khải Văn, ta cần một hoàn cảnh sinh hoạt bình thường, ta muốn ngươi cùng ta đi tản bộ, muốn giống như trước đây tưới hoa ngắm biển, muốn giống như trước đây ở trên bàn cơm nói cười cười. Những việc này hôm nay xem ra, rất khó sao? Thấy biểu tình hầu như muốn khóc của Khải Văn, Arthur bỗng nhiên phát hiện hình như có một số việc mình làm thái quá, khiến cho đối với người yêu lại trở thành phức tạp. Arthur áy náy mà kéo Khải Văn vào lòng. Xin lỗi, bảo bối, ta quên để ý tới cảm nhận của ngươi. Thực sự xin lỗi, đây là Bảo Bảo đầu tiên của ta và ngươi. Ta thật sự quá cao hứng nên không biết làm thế nào. Cho nên luôn nghĩ phải làm những điều tốt nhất cho ngươi. Luôn muốn che chở cho ngươi thật cẩn thận, bởi vì nghĩ nhiều quá, cho nên làm quá tay. Ta thực sự không phải muốn như thế. Tha thứ cho ta được không? Cho ta cơ hội thay đổi. Có được không? Ta sẽ hảo hảo điều chỉnh. Sẽ không làm cho ngươi không vui thêm nữa. Được không? Khải Văn nép vào lòng Arthur. gật đầu, sau này không được đòi đút cho ta nữa. Được, sau này không được cấm ta ra ngoài tản bộ nữa. Được, ta đi với ngươi, sau này không được bám dính ta lúc ta rửa mặt súc miệng nữa. Được, thông thông khoái khoái mà nói ra lời trong lòng, nhận được xin lỗi và đảm bảo của Arthur, Khải Văn rốt cuộc thoải mái mà ngủ một giấc. Những ngày sau đó, Arthur quả thật làm theo đảm bảo của mình, cho Khải Văn tự do hơn rất nhiều, cùng Khải Văn làm rất nhiều việc, tản bộ, tưới hoa, ngắm biển, còn có buổi tối tựa bên bụng Khải Văn nói chuyện với bảo bảo của bọn họ. Ái tình, chính là một quá trình hòa hợp với nhau như thế này đây. Chỉ ít, đối với Khải Văn và Arthur mà nói, tâm của bọn họ càng thêm hợp với nhau hơn. Mùa xuân tháng 3 trôi qua, trải qua tháng 7 nóng như lửa đốt, rốt cuộc nghênh đón trời thu mát mẻ, đã sắp tới lúc bảo bảo trong bụng Khải Văn đi đến thế giới này. Nhưng, Khải Văn cũng không khẩn trương như đã lường trước, có thể quy cho công lao chuẩn bị sung túc của Arthur. Kết quả như vậy khiến Khải Văn có đủ lòng tin tiếp đón bảo bảo. Vì vậy, vào một buổi sáng nọ, tiểu bảo bảo dành cho Khải Văn cơn đau bụng đầu tiên. Tuyên bố với tất cả những người yêu thương chờ đợi nó muốn tới thế giới rực rỡ này rồi. Heller và Ogden rất sớm đã chờ ở một bên trận địa sẵn sàng đón địch, thấy vậy vội vàng dìu Khải Văn vào phòng ngủ. Mà Arthur cũng rất kiên trì lưu lại bên cậu, nắm tay Khải Văn muốn truyền sức mạnh cho cậu, cùng cậu nghênh tiếp đứa con đầu tiên của bọn họ tới thế giới này. Có thể là ứng với câu nói của Trình Trí, trên thế giới này luôn có những đứa trẻ không thích dằn vặt. Ví dụ như, đứa con của Khải Văn và Arthur chính là điển hình, Khải Văn cũng không thống khổ bao nhiêu. Bảo bảo đã thuận lợi ra đời rồi, là một giống cái bé bỏng. Arthur nhìn đứa trẻ nhiều nếp nhăn đang oa oa khóc lớn. Các loại tâm tình kích động nổi lên trong lòng. Đây là con hắn, con của hắn và Khải Văn. Đứa trẻ được bọn họ chờ mong và sủng ái. Kéo dài ái tình của bọn họ. Trong nháy mắt, nước mắt của Arthur lặng lẽ rơi. Hắn dùng đôi môi run run hôn lên Khải Văn đang mệt rã rời. Cảm ơn ngươi, thật sự, ta yêu ngươi. Khải Văn nhìn thoáng qua Arthur đang khóc như một đứa bé. Yên lặng cười cười, dùng khẩu hình nói với hắn. Ta cũng vậy, chúng ta đều có ngày sẽ rời khỏi thế giới này. Nhưng ái tình của chúng ta sẽ vì huyết mạch của chúng ta tồn tại mà tiếp tục kéo dài mãi mãi trên thế gian này. Nhân sinh sang một trang mới, ta sẽ nỗ lực càng thêm yêu ngươi hơn cả ngày hôm qua. Chính Văn Hoàn, cách chương.